Bá Võ Khai Hoang, chương 578, Thần Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chiếc thuyền của mấy người Sở Hy Thanh đi dọc theo sông Thương Lãng, tiến vào địa phận Hà Châu, thì Sở Hy Thanh phát hiện Võ Tu đi theo sau đuôi của thuyền đã nhiều hơn không ít. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, phát hiện hai bên bờ sông lại có 2-3 ngàn kỳ sĩ đi theo, đó đều là các thiếu hiệp giang hồ, hoặc là đám dân giang hồ đeo các loại binh khí, tất cả đều cưỡi ngựa theo đuôi, bọn họ chen nhau mà đi trên hai bên bờ sông, quất ngựa chạy băng băng, làm cho hai bên bờ sông xuất hiện hai đám bụi mù cực lớn. Hai đội kỵ sĩ khổng lồ này làm cho các trạm gác và binh mã thủy sư ở đường sông cảm thấy kinh hoàng bất an, ngưng thần đề phòng. Sở Hy Thạch không thể hiểu nổi, đám người giang hồ Hà Châu này đều nhàn như vậy sao? Điều làm cho Sở Hy Thanh kinh ngạc hơn chính là, từ khi thuyền bọn họ tiến vào Hà Châu, mỗi ngày đều có mười mấy người ném sách lên trên thuyền. Không phải là thư khiêu chiến, mà là tình báo có liên quan đến Thần Yến Đao, Lý Tú Trường, Phong Đao Vương Mệnh, Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền, hơn nữa còn hết sức tỉ mỉ đến mức nào. Nội dung trên những quyển sách này không những có thể để Sở Hy Thanh phân tích công pháp, võ đạo, võ ý của bọn họ, mà còn có tất cả những chiến tích của ba người từ khi xuất đạo đến giờ, phân tích nhược điểm của bọn họ, nên làm cái gì để chiến thắng. Thậm chí còn có thói quen hàng ngày của bọn họ, ăn cơm vào lúc nào, bao giờ thì tập võ, lúc nào thì đi vệ sinh, tất cả đều có, không sót chút nào. Tả Thanh Vân cũng lớn lên ở kinh thành, hắn vừa nhìn đã biết là có chuyện gì. Nhất định là các quán cá cược trong kinh thành, có lẽ bàn cược mà bọn họ mở ra cho người sẽ có quy mô cực lớn. Tuy nhiên, đại đa số người bây giờ đều không coi trọng ngươi, vì vậy nên các quán cá cược này rất hy vọng ngươi chiến thắng. Những nhà cá cược chỉ rút tỷ lệ giao dịch thì còn tốt, tỷ lệ ra kèo của bọn họ không cao, một ít người muốn nhân cơ hội kiếm một mớ, có lẽ còn có tâm tư mời người đánh thay, hận không thể mời cao thủ thay người đánh với ba vị thiếu niên anh kiệt kia. Tả Thanh Vân vừa nói chuyện, trong mắt còn hiện lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc là hắn không thể đặt cược, bằng không thì nhất định phải chơi một trận, vì khơi thông quan hệ trong kinh thành, hắn đã giao tất cả tài sản của mình. Tổng cộng 45 vạn lượng bạc cho Ngô Mị Nương, gần như đã là nghèo rớt mồng tơi. Tả Thanh Vân cần kiếm tiền để phong phú túi tiền của mình. Sao Sở Hy Thanh có thể không biết chuyện gì xảy ra? Hắn hơi đau đầu mà nhìn vào bảng nhân vật trong tầm nhìn của mình. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: Thất phẩm hạ siêu, võ đạo: Truy Phong Đao Pháp, tầng 6, Khinh Vân Tung, tầng 6, Trục Điện Chỉ, tầng 6, võ ý: Nhai Tí Đao Ý, tầng 8, Phong Lôi Võ Ý, tầng 5, Nguyên Công, Dưỡng Nguyên Công, tầng 5, Bát Phẩm Thượng, Cửu Luyện, Cực Nguyên Tử Kim Thân, tầng 4, Điểm Võ Đạo: 1, 532, 523. Thiên Phú: Thần Thương, Ngũ Giai, Táng Thiên, Tam Giai, Thuần Dương, Ngũ Giai, Thái Thượng Thông Thần, Lục Giai, Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ, Lục Giai, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, Ngũ Giai, Trạng Thái, Lục Âm Hoàn Hồn Chú, Cộng Sinh, Sơ, Nhai Tí, Tuổi Thọ: 92 ngày. Bảng nhân vật của Sở Hy Thanh không có phát sinh biện hóa quá lớn. Chỉ có Thái Thượng Thông Thần của hắn là đã tăng lên lục giai. Đây là thiên phú huyết mạch duy nhất mà Sở Hy Thanh quét ra trong vài ngày gần đây, hắn bỏ ra tận 390.625 điểm võ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thái Thượng Thông Thần tiến vào lục giai, đã phát sinh một ít biến hóa. Khi Sở Hy Thanh nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, trong đầu hắn hiện lên một đoạn tin tức khác với trước kia. Thái Thượng Thông Thần, lục giai, thiên phú loại cảm giác, 5 loại giác, quan và tâm giác linh thức được cường hóa mạnh, thu được linh cảm và lực lượng gầm huyền ở trình độ yếu, cũng giác tỉnh thần chi ở đẳng cấp yếu. Linh cảm có thể báo trước hung cát ở một trình độ nhất định. Thông huyền có thể cảm ngộ sâu hơn về áo nghĩa của thiên địa, tăng cường ngộ tính. Thần chi có thể để ngươi làm ra phán đoán chính xác nhất và nhanh nhất trong chiến đấu, thông qua động tác của đối phương và hoàn cảnh chung quanh để thôi diễn và dự kiến ý đồ của kẻ địch. Thái thượng thông thần tầng 6, đầu tiên là có linh cảm và lực lượng thông huyền ở trình độ yếu. Ngoài ra còn có thêm năng lực thần chi này nữa, năng lực này rất hữu dụng. Buổi trưa ngày hôm nay, khi hắn và Phí Lập Nhân đứng hạng 36 trên Hà Châu Thanh Vân bảng giao thủ, Sở Hy Thanh chỉ nhìn đối thủ một chút, liền biết. Người này sẽ xuất đao thế nào, sẽ chém vào đâu. Tiếc là thần chi này cũng là đẳng cấp yếu, khi hắn đối mặt với cao thủ hơn vài cấp thì sẽ không có nhiều tác dụng. Cách chương.